Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 762, chương 199, muốn hành động. Harry McGonagall giáo sư. Ta, Harry đẩy ra McGonagall giáo sư cửa phòng làm việc, cùng John cùng một chỗ xông vào bên trong phòng làm việc. Nhìn chính mang kính mắt, viết những gì McGonagall giáo sư nói còn chưa mở miệng, liền bị McGonagall giáo sư ngăn cản trở về. Nhân tạp chí chủng nhân, Potter tiên sinh, Weasley tiên sinh, các ngươi tới vừa vặn, ta chính muốn tìm bọn các ngươi. Các ngươi biến hình giờ học thành tích, quá làm cho ta thất vọng. McGonagall giáo sư cặp mắt phi thường ác liệt, giống như là bắt miêu lão chuột, thoáng cái đem khí thế hớn hở hai người đánh một cái ủ rũ đầu. McGonagall giáo sư, chúng ta có. John há hốc mồm, không chỉ là biến hình giờ học, các ngươi ma dược giờ học, còn có hắc ma pháp phòng ngự thuật giờ học, đều là hiểm hiểm đạt tiêu chuẩn. Mặc dù các ngươi thành tích khó khăn lắm đạt tiêu chuẩn, đạt tới bình thường vu sư đẳng cấp khảo thí, nhưng là các ngươi có thể có nghĩ qua, các ngươi lại thiếu chút nữa thì sẽ mất đi tấn cùng tư cách. McGonagall nghiêm nghị chất hỏi, làm Grand phân nhiều viện trưởng, chính mình học viện nếu là ra hai cái lưu ban người, nhất là trong đó còn có làm chúa cứu thế Harry. McGonagall giáo sư đối với hắn thành tích nhất là căm phẫn. Không phải, giáo sư, chúng ta muốn gặp đặng bất lợi nhiều giáo sư. Harry ngã McGonagall nói, đáy lòng rất hư, nhưng là vẫn đỡ lấy phong, đem chính mình ý tứ biểu đạt ra ngoài. Ta tại cùng các ngươi nói, các ngươi phải gặp đặng bất lợi nhiều giáo sư làm gì? McGonagall nhìn như cũ cãi lại Harry, không khỏi có chút nổi nóng. Ta đang cùng ngươi nói ngươi thành tích, ngươi vậy mà kéo đông kéo tây. Còn ta đây viện trưởng coi ra gì nha? Bất quá nổi nóng lời còn chưa dứt, liền sững sốt, bởi vì John há hốc mồm, muốn nói Harry thấy Sirius Black bị Voldemort bắt, nhưng là hắn không nói ra miệng. Bởi vì Sirius hiện tại trên danh nghĩa còn là một người chết. Nói a, McGonagall nhìn đột nhiên đứng im John, bởi vì chúng ta gặp phải một vài vấn đề. Harry lại thấy cái kia người tại làm chuyện xấu, bắt đi Harry một người thân nhân. Shirakawa từ ngoài cửa cùng Hermione nghe McGonagall nói, không khỏi đi vào phòng, mở miệng giải thích, cái kia người. McGonagall nhìn đi tới Shirakawa, không khỏi trong hai mắt lộ ra một chút kinh hãi. Chỉ có sinh hoạt tại thời kỳ đó trung vu sư môn mới có thể biết rõ Voldemort nguy hiểm. Vâng, là Harry một người thân nhân. Hắn muốn mời đặng bất lợi nhiều giáo sư đi nhìn một chút, cái kia người là có hay không đem Harry thân nhân bắt đi. Shirakawa gật đầu một cái. Miệng hắn răng so với kinh thần chưa định Harry, cùng với miệng lưỡi vụng về John mạnh hơn nhiều. Harry còn có thân nhân. McGonagall nghe Shirakawa nói, không khỏi sửng sốt một chút. Có, rất trọng yếu thân nhân. Harry liền vội vàng gật đầu. McGonagall giáo sư, lần này sự tình, cùng trên lần Harry thấy Weasley tiên sinh lúc tình huống thoáng cái, cho nên mời hỗ trợ một chút. Hermione ở bên cạnh mang theo cầu khẩn nói, ta trở lại cùng các ngươi tính thành tích sự tình. Hiện tại đi theo ta. McGonagall nghe Hermione cùng Shirakawa nói, không khỏi vẻ mặt nhẹ nhõm. Hermione cùng Shirakawa hai cái là bất chiết bất khấu học sinh giỏi. Hai người bọn họ nói, nàng không thể không nhìn. Nhanh chóng dẫn bốn người đi đến lầu 8 hiệu trưởng trong phòng làm việc, kêu mở thủ môn thạch tượng quỷ. Thấy đặng bất lợi nhiều, đem tình huống thực tế nói với hắn minh bạch mở ra. Harry, người chính là đứng ở hắn thị giác xem nha. Đặng không nhiều lắm nghe xong Harry tự thuật, trước tiên nhượng Rafinha này làm sao kiệt Terus Black đi kiểm tra tình huống. Bởi vì hắn họ cùng Sirius là một dạng, có thể đi Sirius ẩn thân nhà cũ tìm hắn, mà đồng thời hướng Harry hỏi cụ thể sự tình. Vâng. Cùng trên lần Weasley tiên sinh tình huống hoàn toàn tương tự. Harry vào hiệu trưởng phòng làm việc sau đó, tâm tình liền bắt đầu kích động. Hắn có một loại xung động, một loại rút ra ma trượng, giết Đặng Bất Lợi nhiều xung động. Bởi vì Đặng Bất Lợi nhiều đang hoài nghi mình. Harry, ngươi hãy nghe ta nói. Ngươi bây giờ đã nhượng hắn ảnh hưởng ngươi. Đặng Bất Lợi nhìn lâu lấy kích động Harry, không khỏi mở miệng nói. Không, Sirius là ta thân nhân duy nhất. Harry không khỏi giận dữ, mở miệng quát lên. Trước mắt phiêu hốt trong lúc đó, thoáng hiện lên mấy màn hình. Harry, Đặng Bất Lợi nhìn lâu lấy kích động Harry, không khỏi hét lớn một tiếng. Thanh âm còn giống như sấm rền, tại trong phòng làm việc vang vọng. Nhượng nguyên bản tâm tình kích động Harry, bị ngay đầu tưới một gáo nước lạnh, thanh tỉnh đi xuống. Trong phòng làm việc lâm vào một mảnh yên lặng. Shirakawa kéo Hermione đứng ở một bên. Ron không tưởng tượng nổi nhìn đối với. Đúng, Đặng Bất Lợi bao lớn giống Harry, mà McGonagall giáo sư càng là kinh dị không tên. Trong trầm mặc, Rafinha này làm sao kiệt Terus Blake đã từ trong bức họa trở lại. Đặng Bất Lợi nhiều, hắn không ở đó. Cái gì? Đặng Bất Lợi nghe nhiều lấy Rafinha này nói, không khỏi cả kinh. Hắn không ở đó, ta đi tìm. Không có, Rafinha này tại trong khung ảnh lồng kính. Lắc đầu một cái, giáo sư, Harry bị Đặng Bất Lợi nhiều gầm một tiếng. Tâm tình nhanh chóng bình tĩnh lại. Nghe Rafinha này nói, không khỏi quính lên. Harry, ngươi không nên gấp, ta hiện tại sắp xếp người đi tìm. Ngươi bây giờ đầu tiên phải làm, chính là đi tìm Snape giáo sư. Nhượng hắn dạy ngươi đại não phong bế thuật. Đặng Bất Lợi nhìn lâu sốt ruột nóng Harry, không khỏi chịu quyết tâm. Khuyến cáo nói, giáo sư, ta, Harry nghe Đặng Bất Lợi nói nhiều, có loại muốn sụp đổ cảm giác. Được, cứ như vậy đi. Đặng Bất Lợi nhiều không cho phép Harry cự tuyệt. Cái này một cái học kỳ trong, hắn đều tại ẩn núp Harry, không cùng Harry trao đổi. Bởi vì Voldemort mảnh vụn linh hồn đã bắt đầu tại Harry trong thân thể tác dụng. Đặng Bất Lợi nhiều cũng biết rõ một điểm này, cho nên không muốn cùng Harry áp sát quá gần, để tránh bị mảnh vụn linh hồn cảm giác tính toán. Nhưng là hắn cách xa Harry, thế mà Harry lại cũng không nghĩ như thế. Mảnh vụn linh hồn đã bắt đầu ảnh hưởng hắn. Đặng Bất Lợi nhiều nhượng Fox đi tìm người, mà đoàn người cũng bị McGonagall giáo sư lĩnh ra hiệu trưởng phòng làm việc. McGonagall giáo sư đối với Sirius nhiều chuyện hỏi, nhìn tâm tình không tốt Harry, cũng không tiện lại thảo luận thành tích sự tình, chẳng qua là giáo huấn mấy câu, liền rời đi. Chúng ta muốn bày ra hành động. Harry nhìn rời đi McGonagall giáo sư, trước mắt bỗng nhiên lóe lên mấy màn hình. Hình ảnh kia hắn nhớ, hắn muốn hành động, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.